Khoa kỹ luyện khí sư. Chương 7, thế là xong sao? Góc truyện audio.com. Thiên Chú Thành tọa lạc trên một tòa núi lớn gọi là Thiên Chú Sơn. Bốn phía chân núi đặt nhiều chỗ ghi danh tuyển chọn đệ tử. Sau khi hỏi thăm, Khương Dự tìm được chỗ ghi danh gần nhất, nhưng ngay sau đó, một vấn đề siêu cấp lớn hiện ra trước mắt hắn. Báo danh thiên vào Thiên Chú Thành cần tu vi phải dịch cảnh trở lên. Sau đó còn có khảo hạch luyện khí. Trước đó hắn không rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng ở trong thành không ngừng thăm dò tin tức, mới hiểu đủ loại trong đó. Cuối cùng mới hiểu dịch cảnh đến cùng là cái gì. Trong lòng không khỏi cảm thấy đau khổ. Hắn ngay cả phàm cảnh tầng một đều không phải. Báo cái dám gì chứ. Nhưng nghĩ lại, giống như có gì đó không đúng. Theo như lời chào hàng của Trảm Sơn Môn mà nói. Hàng năm tới tham gia tuyển chọn có 50 vạn người. Nhưng chỉ có 5 vạn người là tu vi phù hợp như yêu cầu. Còn lại 45 vạn người là tới làm gì? Đã biết ngay cả báo danh đều không được. Còn tới đây làm gì? Coi như tìm vận ngay cũng phải có vận khí mới được. Khương Dự phỏng đoán, trong này nhất định có tin tức hắn không biết. Sau một hồi nghe ngóng, quả nhiên là thế. Hóa ra ngoài thông báo tuyển chọn bên ngoài, còn có chiêu thu đặc biệt, là nhằm vào những thiên tài có thiên phú đặc thù mà lập nên. Cho nên mới có nhiều người như vậy tới tìm vận may. Thật là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, đây quả thật vì mình mà chế tạo riêng nha. Khương Dự kích động tí xíu nữa thì lệ rơi đầy mặt. Ngay lập tức hành động, bỏ ra nửa ngày thời gian, Khương Dự mới tìm được địa điểm chiêu thu đặc biệt. Không, phải nói là tìm được điểm xếp hàng cuối cùng nhất. Khương Dự đứng vào cái mông của đội ngũ phía sau. Phía trước là một hàng dài quanh co khúc khuỷu. Nhìn không thấy đầu đâu. Đầu hắn tê dại, nhiều người như vậy, phải tới bao lâu mới tới mình. Đứng phía trước Khương Dự là một thư sinh trẻ. Mặt mũi tuấn tú, trình độ đẹp dài ít nhất bỏ xa hắn vài con phố. Dùng lời của người địa cầu mà nói. Chính là một tên tiểu thịt tươi. Khương Dự âm thầm ghen tị một hồi. Thư sinh trẻ mỉm cười. Ăn nói cởi mở, tại thời điểm thích hợp cùng người xung quanh trò chuyện mấy câu. Làm cho lòng người sinh ra hảo cảm. Khương Dự cũng không thể không bội phục người này. Khả năng giao tiếp đúng là không chê vào đâu được. Hơn nửa canh giờ trôi qua. Đội ngũ phía trước đã đi được khoảng cách kha khá. Nhưng vẫn không thấy đầu đâu. Liễu huynh. Không biết đội ngũ này đến cùng là dài bao nhiêu? Khương Dự không nhịn được hỏi thư sinh đẹp trai kia. Khương huynh không cần gấp gáp. Việc tuyển chọn đặc biệt vào giữa sườn núi không có 3-5 ngày là không xong được. Thư sinh đẹp trai vừa cười vừa nói. Khương Dự nghe tới đây cảm giác choáng. 3-5 ngày, không phải là làm cho những người xếp hàng đói chết chứ? Khương huynh yên tâm, dọc đường này không thiếu người buôn bán đồ ăn đâu. Thư sinh đẹp trai tựa như nhìn ra suy nghĩ của Khương Dự mỉm cười nói. Trên thực tế, những người muốn bái nhập Thiên Chú Thành đều sẽ tới nơi này từ thời vận. Tuyển chọn đặc biệt mặc dù cần thiên phú đặc thù, những người thành công thông qua ngay cả 1/1000 còn chưa tới. Nhưng vấn đề đầu tiên là thiên phú, chỉ cần thiên phú đủ mạnh liền trở thành đệ tử. Mà không giống như tuyển chọn bình thường đầy tính không xác định. Hơn nữa, chuyện thiên phú đặc thù như vậy, ai cũng không biết rõ ràng. Không chừng rơi trên đầu mình thì sao đây? 5 ngày đi qua, Khương Dự rốt cuộc cũng thấy đại điện của tuyển chọn đặc biệt. Đại điện rộng rãi, có một tia khí thức thời gian tăng thương. Có 8 cửa vào, bên ngoài lại có 8 hàng dài. Hàng của Khương Dự chỉ là một trong số đó. Khương Dự từ một người bán hàng rong mua được thức ăn. Vành mắt đen sẫm, vừa thấy đại điện, nước mắt kích động muốn rơi ra. Mà nhìn lại thư sinh đẹp trai kia, khí sắc không đổi, mặt mày như ngọc, cùng mọi người trò chuyện hăng say. Từng người lần lượt đi vào, vẻ mặt chờ mong, nhưng khi đi ra tất cả đều than thở. Hiển nhiên không có thông qua, thừa dịp còn chút thời gian. Khương Dự tìm cách nên làm như thế nào vừa đem một bộ phận năng lực của mình biểu hiện ra. Vừa không quá khoa trương dị thường, năng lực chuyển đổi vật chất nhất định phải giữ bí mật. cái này quá nghịch thiên, nhưng thay đổi hình thái vật chất có thể thích hợp ra vẻ một chút. Hắn có hỏi thăm qua, có một loại luyện khí pháp quyết tinh thần cũng có thể trong trình độ nhất định khống chế hình thái vật chất. Cũng giống như năng lực của hắn, mặc dù loại này ở trong tay cao cấp luyện khí sư. Nhưng có một số thiên tài linh hồn tiên thiên cũng có thể bằng vào thiên phú nắm giữ một chút. Về phần pháp quyết luyện khí cao cấp tồn tại hay không? Khương Dự cũng nghĩ rồi. Chỉ hai chữ tổ truyền. Hơn nữa còn là không trọn vẹn. Cái này sẽ không gây nhiều chú ý đi. Có thể thi triển pháp quyết luyện khí pháp quyết. Hắc hắc, cái này cũng đủ đặc biệt đi. Khương Dự mừng thầm, không khỏi tự mãn, người xuyên Việt như ta vẫn được đi. Rốt cục đến phiên hắn, thư sinh đẹp dai đã đi vào một lần. Hắn tựa hồ nghe được có tiếng người già kinh hô. Người kế tiếp, tiếng từ trong đại điện truyền ra. Khương Dự vừa nghe được, trong lòng có chút khẩn trương đi vào. Vừa vào đại điện, đi qua một hành lang. Khương Dự xuất hiện ở một gian phòng rộng rãi. Trong phòng có bày biện một mặt bàn dài. Trên mặt có khăn trải bằng tơ lụa. Phía trên trưng bày chỉnh tề 7 quả cầu thủy tinh lộng lẫy. Một vị lão giả ngồi sau cái bàn. Trên mặt có chút vui mừng không hiểu. Khi nhìn thấy Khương Dự cảm thấy thuận mắt không ít. Mặc dù tiểu tử này nhìn sơ qua chính là người bình thường. Ta Khương Dự vừa muốn giả mạo mình biết một chút pháp quyết luyện khí cao cấp. Lấy tay đụng tới cầu thủy tinh một chút đi, lão giả lập tức ngắt lời. Cầu thủy tinh, Khương Dự nghi ngờ, chẳng lẽ là đạo cụ dùng để tìm ra thiên phú đặc thù. Mang theo một chút tò mò, Khương Dự nghĩ tới hay là thử một chút, đi tới sờ sờ, không có phản ứng, không có phản ứng vẫn là không có phản ứng. Liên tiếp 7 cái đều không phản ứng, vật này không phải bị hư chứ. Sau khi sờ sờ, Khương Dự yếu ớt hỏi, nhìn thấy tình huống như vậy, lão già cũng trợn mắt há mồm, chuyện gì xảy ra, chỉ cần người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ sáng lên một chút. Lão liền đem tay mình đặt ở phía trên thử, 7 cầu thủy tinh, liên tiếp phát sáng, trong đó có 3 cái sáng hơn nhiều. Lão già đảo cặp mắt trắng dã, cầu thủy tinh không thành vấn đề, nguyên nhân chính là từ thằng nhóc này. Ánh mắt chuyển thành hiếu kỳ, thậm chí sợ hãi thán phục. Chậc, chậc, chậc nhóc con, thật không dễ dàng nha. Nhiều năm như vậy lão phu cũng không có gặp trường hợp 7 quả cầu đều không sáng nha. Khương Dự nghe xong, liền có dự cảm không tốt. Ta rất đặc biệt sao? Hắn yếu ớt hỏi, đương nhiên đặc biệt, không ai có thể so sánh với ngươi đặc biệt hơn. Sắc mặt lão già trở nên quái dị. Thất mệnh tấn vô, có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng đi. Lão già đột nhiên lộ ra ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Thất mệnh tấn vô, đó là cái quỷ gì vậy? Khương Dự sững sờ, trên đời này lại có loại người như ngươi. Còn do chính mắt lão phu nhìn thấy, cũng không uổng công lão phu hôm nay đến chỗ nhàm chán này làm việc. Lão già đột nhiên cảm khái. Được rồi, trời xanh còn có đức hiếu sinh. Đây là cho ngươi một chút chỗ tốt, xuống núi đi, cố mà chân quý quãng thời gian còn lại. Nói xong, lão già móc ra một cái bình nhỏ, bên trong có mấy quả đan dược óng ánh, ném cho Khương Dự, trên mặt mang vẻ thương hại. Trong đầu Khương Dự đầy những dấu chấm hỏi, lão nhân này có ý tứ gì? Nhưng hắn vẫn tiếp nhận cái bình bảo bối này, có tiện nghi mà không chiếm chính là rùa đen. Việc này, tiền bối. Ta có thể, Khương Dự còn muốn giả mạo là thiên tài tu luyện pháp quyết luyện khí cao cấp một chút. Tốt rồi, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng việc của trời đất, không phải sức người có thể làm được. Thôi đi đi, lão giả thở dài an ủi. Người tiếp theo lão giả hướng phía ngoài hô. Khương Dự còn muốn nói tiếp, nhưng lão giả khoát tay đuổi hắn rời đi. Không quan tâm nữa, bất đắc dĩ phải đi ra đại điện. Khương Dự còn có chút mộng bức. Thế này là xong rồi. Hắn phải đội nắng mưa 5 ngày. Chỉ sờ sờ mấy quả cầu liền xong. Không phải chứ. Không phải hắn chỉ cần thể hiện mình có thể luyện được pháp quyết luyện khí cao cấp sẽ được mời làm đệ tử đặc biệt hay sao? Khương Dự một mặt đau khổ. Như bị uống đầy một bụng nước. Hắn hối hận không nên sờ mấy cái quả cầu quái quỷ kia. cứ nói thẳng mình biết pháp quyết luyện khí cao cấp thì hay rồi. Cách chương.